Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1125, chương 1151, Sư Tôn. Hắn đánh ta, ba canh, một kiếm, ai có thể nghĩ tới. Dương Chân một kiếm liền đem Lạc Sơn Dương mặt vỗ sưng lên. Lý Thanh Phong mộng, Phù Giao mộng, Thiên Sơn Thánh Chủ mộng, Cửu Long Thánh Tôn cũng mộng, liền liền không ai bị nổi kiếm ma. Cũng một mặt mộng bức nhìn xem bảo bối của mình đồ đệ bưng bít lấy sưng lên tới mặt. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Diêu Quang Thánh Tử khóe mắt cuồng rút rút, là hắn biết sẽ là kết quả như vậy. Cả ngọn núi lại sôi trào, tất cả mọi người một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Đã nói xong mở ra mặt khác đâu? Đã nói xong chiến đấu đao quang kiếm ảnh, dậy sóng ngập trời đâu? Một kiếm, Lạc Sơn Dương một kiếm đều không chịu nổi, mặt đều sưng lên, đồ hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Lạc Sơn Dương thẹn quá hóa giận, ầm ầm nện bước bước chân nặng nề loạn thất bát tao hướng về Dương Chân vọt tới. Liền liễu tâm kiếm trong tay đều biến thành liễu một tâm kiếm. Nhìn đây một đám tiền bối lắc đầu không thôi, cái này đều cái gì cùng cái gì? Hay là cái kia nói ra cùng thế hệ đều là sâu kiến kiếm si Lạc Sơn Dương sao? Đùng, một tiếng chấn ầm ầm truyền đến. Lạc Sơn Dương lần nữa hướng về cùng một cái phương hướng bay đi. Rơi vào cùng một nơi, một nửa kia mặt sưng phồng lên. Lạc Sơn Dương một lộc cộc lại bò lên. Một mặt mộng bức nhìn xem kiếm của mình ma sư tôn. Hú lên quái dị, sư tôn. Hắn đánh ta, kiếm ma hừ lạnh một tiếng, nói ra, lão phu cũng đánh ngươi nữa. Không sai, vừa rồi một cái tát kia, là kiếm ma lão nhân ra ông ta đánh, đánh gọi là một cái tự nhiên mà thành. Không ít hoạn có ép buộc chứng tu sĩ lập tức dễ chịu rồi. Hai bên đều sưng lên đến, lúc này mới an nhàn thôi. Cái kia có thể nào một dạng? Lạc Sơn Dương là thật mộng bức rồi, chính mình bị đánh, sư tôn không dạy dỗ Dương Chân, ngược lại để giáo huấn hắn. Đây là thân sư tôn sao? Kiếm ma hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Lạc Sơn Dương, mà là từng bước một hướng về Dương Chân đi đến, khí thế cường đại tại kiếm ma trên thân bộc phát ra. Lục trọng thiên kinh khủng thế lan ra, Dương Chân một cước nâng lên. Lại vô luận như thế nào đều không rơi xuống nổi rồi. Tiểu tử, ngày trước lão phu mặt giáo huấn lão phu đồ nhi, người thật to gan. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia mồ hôi lạnh, trùng điệp một cước rơi trên mặt đất bên trên, đem núi đá mặt đất đều dẫm đến hưng thịnh rung động. Chậm rãi xoay người lại, trên mặt lưu loát đều là cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Nói ra, vậy tiền bối ngươi định làm gì? Kiếm ma hai mắt ngưng tụ, nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt, nói ra, đánh nhỏ bé, tự nhiên sẽ đi ra lão. Chẳng lẽ điểm ấy thường thức cũng không biết sao? Dương Chân ai ôi một tiếng, nói ra, biết, nào chỉ là biết, loại chuyện này, tại thôn chúng ta đều quá quen thuộc. Bất quá, tiền bối ngươi thật giống như quên rồi. Đằng sau ta cũng đứng đấy người đâu, mà lại là hai cái. Cửu Long cùng Thiên Sơn Thánh Chủ nghe được Dương Chân lời nói, lúc này mới từ trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng, liếc nhau, Cửu Long cười khổ một tiếng, nói ra, hỗn trướng tiểu tử này. Nói, Cửu Long mang trên mặt cà lơ phất phơ dáng vẻ, đi vào Dương Chân bên người, nhìn chằm chằm kiếm ma nói ra. Lão đầu nhi, ngươi muốn như thế nào? Dương Chân trong mắt kém chút chừng ra ngoài, làm sao cũng không nghĩ tới. Cửu Long lão gia hỏa này ra mà không kính bắt đầu. Vậy mà như thế hạ bút thành văn, bất quá cái này bao che cho con thái độ. Chân chính, Thiên Sơn Thánh Chủ cố nén cười, bước liên tục nhẹ nhàng chậm chạp, đi vào Cửu Long bên người, chậm rãi nói ra. Kiếm ma tiền bối, hôm nay là tiểu bối ở giữa đọ sức, giữa chúng ta cũng không cần phải nhúng tay a. Xác thực không cần thiết nhúng tay. Đây là kiếm linh xuất hiện đến nay, vô số cường giả ước định mà thành sự tình, tùy ý môn hạ đệ tử đi tranh đoạt nếm thử. Thế hệ trước không xuất thủ, bởi vì người đời trước một khi xuất thủ, vô luận tại trên kiếm đạo tạo nghệ như thế nào, cũng sẽ không đạt được kiếm linh tán thành, ngược lại sẽ chọc giận kiếm linh. Nếu ai thanh kiếm linh khí đi, vậy coi như là tội nhân. Nhưng phàm là tham gia lần này thu phục kiếm linh hành động các đại thế lực, đều sẽ không bỏ qua cho người nọ. Thế hệ trước thì phải làm thế nào đây? Tại gấu con kiếm linh trước mặt, cũng phải thành thành thật thật nhìn xem. Kiếm ma hừ lạnh một tiếng, lườm Cửu Long cùng Thiên Sơn Thánh chủ liếc mắt, nói ra, tốt, lão phu có thể chờ đợi. Giết người không nhất thời vội vã. Kiếm ma mặc dù xưng là ma, lại cũng không ngốc, càng không tính là xúc động người. Lời này mặc dù nói ra, nghe vào có chút nhận sợ hãi dáng vẻ, thế nhưng là mọi người tại đây đều có thể nhìn ra được. Dương Chân chết chắc, một khi thu phục kiếm linh chuyện này kết thúc về sau, kiếm linh vô luận hoa rơi vào nhà nào, kiếm ma đều sẽ động thủ. Điểm này, từ kiếm ma nhìn về phía Dương Chân trong ánh mắt, liền có thể nhất thanh nhị sở. Dương Chân không có chút nào sợ, thậm chí còn có chút muốn cười. Có Cửu Long cùng Thiên Sơn Thánh chủ tại, Dương Chân ai cũng không sợ. Liền xem như Phong Lê Đại Thánh tới, Dương Chân cũng không sợ. Dù là không có Cửu Long cùng Thiên Sơn Thánh chủ tại, kiếm ma phải muốn lưu hắn lại, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lại có gì phải sợ? Vậy thì là yên tâm có chỗ dựa chắc cảm giác. Dương Chân thời điểm ra đi, bước chân đều mất hết tính người rồi. Nhìn đây kiếm ma khóe mắt cuồng loạn, kém chút nhịn không được ngay tại chỗ xuất thủ. Thiên Sơn Thánh chủ ngơ ngác nhìn Dương Chân nghênh ngang bộ dáng. Trừng Cửu Long liếc mắt, Cửu Long đang nằm cũng trúng đạn, chỉ có thể cười khổ mắng một tiếng cái này tiểu hỗn đản. Luận gây sự tình năng lực, Dương Chân cho tới bây giờ không có thua qua chiến trận. Thu phục kiếm linh, đúng, thu phục kiếm linh. Lạc Sơn Dương hai mắt tỏa sáng, nhìn qua muốn cười, nhưng căn bản cười không nổi. Bất quá không hổ là kinh thiên vĩ địa kỳ tài ngút trời. Trong thời gian ngắn như vậy, hai tấm mặt đều nhanh tiêu sưng lên. Tới đây, tất cả mọi người là vì thu phục kiếm linh. Dù sao Dương Chân đã đem sư tôn làm mất lòng rồi, hắn còn có thể phách lối ra hoa đến hay sao? Lạc Sơn Dương thật sự là không nghĩ tới, một cái cùng thế hệ tu sĩ trẻ tuổi, vậy mà một kiếm đem hắn đánh bay. Một kiếm kia phía dưới, Lạc Sơn Dương có thể cảm giác được Dương Chân lực lượng trong cơ thể cũng không kém hắn, thậm chí so với hắn còn muốn cao hơn một chút. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Bây giờ Lạc Sơn Dương đã không phải là lúc đầu Lạc Sơn Dương rồi. Sẽ không bao giờ lại nói ra cùng thế hệ đều là sâu kiến loại những lời này rồi. Lĩnh ngộ qua đây sau đó, Lạc Sơn Dương liền làm xong nhân ngoại hữu nhân chuẩn bị. Chỉ là Lạc Sơn Dương từ đầu đến cuối tin tưởng, luận kiếm chi nhất đạo, ngoại trừ sư tôn của hắn bên ngoài, những người khác là đệ đệ. Không phải liền là thu phục kiếm linh sao? Đánh không lại Dương Chân, vậy liền từ thu phục kiếm linh trong chuyện này, hung hăng đem Dương Chân dẫm tại dưới chân, nhường thời điểm hắn chết đều mang một bụng bị đè nén. Nghĩ tới đây, Lạc Sơn Dương hít sâu một hơi, thần sắc sắc bén, ánh mắt tựa như là một thanh trường kiếm bình thường, gắt gao chăm chú vào Dương Chân phía sau. Nghiêm túc rồi, Lạc Sơn Dương nghiêm túc rồi. Có thể không chăm chú sao? Luận kiếm đạo, Lạc Sơn Dương xưng đệ nhị lời nói, người trong cùng thời liền không có dám xưng đệ nhất, chỉ là không biết Dương Chân có thể kiên trì bao lâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, Thời gian dần trôi qua hướng về đỉnh núi đi đến. Lạc Sơn Dương cười ha ha. Nói ra, Dương Chân, ta cùng Kiếm Linh thành lập liên hệ. Nếu không phải ngươi hoành không mà đến, Kiếm Linh chỉ sợ đã là vật trong túi ta. Hy vọng ngươi đừng thua quá thảm. Dương Chân nhìn Lạc Sơn Dương liếc mắt, lắc đầu nói ra, nói cho ngươi bao nhiêu lần ngươi mới có thể hiểu. Bản Tao Thánh là đến thu phục Kiếm Linh, không phải đến cùng ngươi so cái này so cái kia. Bất quá ngươi muốn so cũng được. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, nói ra, ngươi Liễu Tâm kiếm trong tay là cái thứ tốt, muốn hay không lấy ra đánh cược một keo. Ngươi, Lạc Sơn Dương trợn mắt đối mặt, nói ra, si tâm vọng tưởng, chỉ bằng ngươi cũng muốn Liễu Tâm kiếm. Dương Chân suy nghĩ một lát, nói ra, kia cái gì, ta chỗ này có mấy cái kiếm pháp, đều là thời đại hồng hoang truyền thừa xuống. Tỷ như nói Thanh Liên kiếm ca, Độc Cô Cửu kiếm, Thái Cực kiếm cùng Hàng Long thập bát kiếm cái gì. Đây, chuyện này là thật. Lạc Sơn Dương không hổ là kiếm si danh tiếng. Nghe được mấy cái này tên kiếm pháp chữ, con mắt ngay tại chỗ liền to tiếng. Nghe một chút, cao bao nhiêu lớn hơn danh tự. Nhất định đúng rồi, không tầm thường kiếm pháp. So với cái kia mặt trời đại lôi gió lớn cái gì tên kiếm pháp chữ còn cao cấp hơn nhiều. Thanh Liên kiếm ca, trong đám người, Kiếm Ma hai mắt híp lại. Thanh Liên kiếm ca, Cửu Long hít vào một hơi, tự lẩm bẩm, hỗn trướng tiểu tử này, đến cùng biết bao nhiêu thứ. Thanh Liên kiếm ca, Thiên Sơn thánh chủ hô nhỏ một tiếng, nói ra, không nghĩ tới bây giờ còn có người nhớ kỹ cái tên này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.